Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Di thoáng cái đã mộng, quay đầu nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. Người nói cái gì? Phượng Cẩn Nguyên lại lặp lại một lần. Hoàn hảo là A Hoành động thủ. Cũng tốt hôm nay Ngự Vương không ở. Bằng không, Như Gia chứ đâu còn mạng sống được. Không chỉ Phượng Cẩn Nguyên kêu vạn hạnh, ngay cả Phấn Đại đều thảm trắng mặt không ngừng nói. Nếu như cái ma đầu kia ở đây, hôm nay hỷ sự sẽ biến thành tang sự. Lão thái thái sớm đã đi tới, nhìn một màn này tức giận đến luôn miệng ai thán liên tục dậm chân. Khang Di một thấy lão thái thái tới, y hệt bắt được người tâm phúc, ôm chặt lấy đùi lão thái thái khóc ròng nói. Mẫu thân, Như Gia thật đáng thương a. Nàng ý định ban đầu là nghĩ tại lão thái thái này đạt được chút đồng tình mà nào ngờ vào giờ phút này. Nàng đâu biết lão thái thái tàn nhẫn không thể đem nàng bóp CS3T. Gây nghiệp chướng nha, vừa nói vừa dùng tay chỉ vào Như Gia đồng thời chất vấn Khang Di. Người cũng biết người nữ nhi này phải cho ta Phượng Phủ mang đến dạng tai họa gì. Người có biết tại Đại Thuận triều ta nhục mạ cửu hoàng tử hội có kết quả gì? Phấn Đại theo bản năng đi sờ cánh tay của mình, nàng còn nhớ rõ lúc trước bị Huyền Thiên Minh đánh kia một phát. Còn nhớ rõ lúc trước bị Huyền Thiên Minh lừa rơi vào đồng sinh hiên trong hồ, hồ nước sông tới trong nháy mắt đó nghẹt thở quả thực để nàng suốt đời khó quên. Nàng nỉ non mở miệng, như là đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là đang nhắc nhở Khang Di. Tại Đại Thuận nhục mạ cửu hoàng tử, hậu quả còn đáng sợ hơn nhục mạ hoàng thượng. Khang Di trong nháy mắt toàn thân băng lãnh, dường như có chuyện gì bị nàng nghĩ tới. Mà lúc này, Phượng Cẩn Nguyên cũng đẩy đến. Hai tay ấn TA3N vai nàng, dùng thanh âm vô cùng bất đắc dĩ lại có chút sợ hãi nói với nàng. Người cẩn thận suy nghĩ, vị kia cửu, là tùy ý trêu chọc nổi sao? Khang Di phía trước bị Phượng Vũ Hoành bất chợt làm khó dễ sợ ngây người, hoàn toàn quên tự hỏi, lúc này bị mọi người một nhắc nhở như vậy. Nàng thoáng cái đã nghĩ tới, từ lúc đến Đại Thuận ngay tại phía trước trong ngầm báo từng có liên quan miêu tả vị cửu ấy. Nhẹ mà nói. Người này là Đại Thuận sùng ái nhất Vân Phi sinh ra, từ tiểu đã được nâng niu trong lòng bàn tay sùng ái lấy. Hắn dụng mãnh thiện chiến, nhưng cũng hoàn toàn không cận nhân tình, tính tình cân nhắc chưa chắc, tùy hứng làm bậy, vốn không giản đạo lý được với hắn. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí dám đảm nhận, dám ngay ở Hoàng thượng trước mặt vung roi quất CS3T sùng phi, Hoàng thượng lại còn không trách tội. Nàng lại nghĩ tới, ngay đầu năm mùng một ngày ấy. Nàng tuy không tận mắt thấy đến, thế nhưng nghe cung nhân nói qua, ngay lúc nương nương nói chuyện, vị kia cửu cũng không biết là phát ngọn gió nào, bất chợt liền đánh gãy bàn trước mặt Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử đương trường giận dữ, kết quả cùng nghiêng về một bên giúp đỡ cửu, cuối cùng Tam Hoàng tử còn bị chụp mũ cái tội danh không hiểu chuyện. Sau này có người nói, cửu Hoàng tử làm khó dễ, hoàn toàn là vì hả giận cho Tề An huyện chủ. Bởi vì Tam Hoàng tử tại trước khai yến từng có cãi vã với tế chủ. Một người như vậy, hôm nay Như Gia mắng hắn, còn là trước mặt Phượng Vũ Hoành mặt chửi, trách không được Phượng Cẩn Nguyên muốn nói vạn hạnh, nếu như hôm nay cửu hoàng tử kia ở đây. Khang Di quả thực không dám nghĩ tiếp, trong băng thiên tuyết địa, nàng càng ra một thân hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại hỷ các ngươi đây là náo động đến tuồng nào. Tam Hoàng tử Huyền Thiên Dạ bất chợt cao giọng, Phượng tướng, người còn không mau phái người đem Như Gia nhấc hồi sân, lại người thỉnh thái y, hôm nay Phượng Phủ làm hỷ sự, cũng không thể đụng phải. Vừa nói với tân khách ở đây, giữa tiểu nữ nhi trong nhà cãi vã, chúng ta liền chớ theo lẫn vào, đến, uống rượu. Huyền Thiên Dạ đây là đang giải vây rồi, Phượng Cẩn Nguyên trong lòng cảm kích, nhanh chóng liền phân phó hạ nhân muốn đi nhấc Như Gia. Có thể Phượng Vũ Hoành nhưng lông mày nhíu lại, vang so Huyền Thiên Giả còn vang thanh âm nói. Đại ca, phiền bang nhục mạ hoàng tử Đại Thuận ta, phải bị tội gì? Một tiếng này cần phải Khang Di mệnh, nàng thiếu chút nữa thì muốn cho Phượng Vũ Hoành quỳ xuống. Vốn là Tam Hoàng tử ngắt lời đã hất sự việc xem như qua, nhưng nàng sao vẫn không thuận không buông tha. Không chỉ Phượng Vũ Hoành không tha thứ. Đại Hoàng tử Huyền Thiên Kỳ cũng cảm thấy việc này không nên phải tính như vậy. Nghe được Phượng Vũ Hoành hỏi hắn, đã tiến lên phía trước vài bước, đứng ở Phượng gia trước mặt chúng nhân, nhìn Như Gia cùng Khang Di, nhưng đúng Phượng Cẩn Nguyên nói. Phiên bang nhục mạ Hoàng tử Đại Thuận, thuộc về mưu nghịch. Phượng Cẩn Nguyên, bá, một cái thấm ra cổ mồ hôi lạnh, Khang Di chân mềm nhũn, lại đứng không vững, lắc lư mấy lần liền muốn té xuống đất, may là thị nữ bên người đỡ một phen, nhỏ giọng nhắc nhở. Trường nhất quyết không thể sợ, phải cứu a. Khang Di vốn là cái người khí độ phi phàm, nói như vậy rất khó có chuyện gì có thể đánh sụp nàng. Nhưng nàng đến cùng cũng là mẫu thân, T.A.3N đời này không một cái mẫu thân nào có thể được thấy tận mắt nữ nhi bị đánh trọng thương còn có thể bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhưng thị nữ này nói tới cũng đúng, nàng không được sợ, nàng phải cứu trợ Như Gia. Vì thế lấy lại bình tĩnh, chủ động mở miệng nói. Đại điện hạ, tội danh mưu nghịch lớn thế, chúng ta quả thực đảm đương không nổi a. Khang Di cũng hảo Như Gia cũng được, bất quá chỉ là nữ tử. Giữa nữ nhi gia đình nội viện chợt có cãi vã cũng thuộc về bình thường, mong rằng đại có thể tha thứ cho. Nàng nỗ lực kéo sự việc tới TA3N tranh đấu ra trạch đấu viện, khiến cái này nhóm người câm miệng. Có thể Huyền Thiên Kỳ nhưng lắc lắc đầu, nói, không nghe nói giữa hậu viện nhà ai cãi vã, còn muốn nhục mạ hoàng tử. Chúng ta con của phụ hoàng sinh ra, nếu có sai lầm tự nhiên cũng có phụ hoàng mẫu hậu trách phạt. Mặc dù là mẫu phi cũng phải bận tâm mặt mũi hoàng tử, trọng trách không được. Nhưng không nghĩ, cửu đệ phụ hoàng sùng ái nhất, lại bị một cái phiên bang chửi có khó nghe như vậy, thật là gọi người tức giận. Huyền Thiên Kỳ đang khi nói chuyện, ánh mắt từng bước âm hàn, nhìn Khang Di trong lòng từng trận lạnh cả người. Tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ cau mày lại, nói câu. Đại ca, hôm nay là phượng tướng đại hỷ, quên đi thôi. Nói rồi. Vừa nhìn về phía tân khách ở đây, hỏi. Các người nói, phải chăng, muốn nói hắn nói nếu như ở lúc trước hỏi, kia lấy được khẳng định là một kiểu chống đỡ, không có ngoại lệ phụ hòa. Nhưng từ khi Thiên Vũ Đế đối đại hoàng tử vừa ý càng ngày càng rõ ràng sau khi, trong triều phong hướng tiêu đã sớm sửa lại vị, đám người cũng sẽ không bao giờ đi theo hắn Huyền Thiên Dạ đi. Một câu nói kia hỏi ra, dĩ nhiên không người đáp một tiếng, quả thực xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành lãnh mắt nhìn về phía Huyền Thiên Dạ, miễn phí biếu tặng một cái nhãn đao cho hắn. Khang Di lại thay đổi sách lược, thay đổi một bộ thuyết từ. Như Gia từ nhỏ đã không phụ thân, hoàng cữu cữu nàng yêu thương nàng, từ tiểu nuông chiều lớn lên, tính khí khó tránh nuông chiều chút. Lần này cũng là thứ đến đại thuận, còn không rõ đại thuận quy củ, thỉnh đại cho nàng một cơ hội. Khang Di chắc chắn thỉnh ma ma giáo dưỡng hào hào dạy nàng. Như vậy hả? Huyền Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ nói. Nói vậy thì, Như Gia cũng là người đáng thương. Khang Di nghe có hy vọng, nhanh chóng liền nói. Thỉnh đại điện hạ phóng tâm, Như Gia nhất định sẽ chịu khó học hành đại thuận lễ nghi. Chờ học giỏi sau khi Khang Di sẽ đích thân nàng cùng nhau đến ngự vương phủ đi thỉnh tội. Lời này vừa dứt, người nhà họ Phượng lại là tập thể run rẩy toàn thân. Phượng Cẩn Nguyên nhỏ giọng nói. Thỉnh tội cũng không cần. Khang Di không hiểu liếc mắt nhìn hắn, chợt nghe lão thái thái nói. Ngươi còn muốn TA3N ngự vương phủ đi tìm quất sao? Trầm Ngư cũng liền đè thấp thanh âm khuyên nàng. Sự việc qua thì qua, mẫu thân tuyệt đối không nên lại đi nhắc nhở ngự vương. Phượng Vũ Hoành liếc nhìn Khang Di, vẫn cân nhắc nói. Như Gia không hiểu đại thuận quy củ, khuyết thiếu quản giáo. Huyền Thiên Kỳ lập tức minh bạch Phượng Vũ Hoành ý định, lại mở miệng nói. Nếu như vậy, vậy tiệc mừng hôm nay qua đi, bổn vương sẽ đích thân đưa Như Gia tiến cung, giao cho mama trong cung tự mình. Hắn lời nói xong, vung tay lên, cứ định như vậy, hôm nay đại hôn Phượng tướng, vạn không thể vì chuyện này quấy rối tiệc mừng. Hắn định luận thoáng cái, các tân khách dồn dập gật đầu biểu dương. Kia tư thế cổ động, cùng lúc trước Huyền Thiên Dạ gặp phải mặt lạnh so ra, quả thực một ở TA3N trời, một ở dưới đất. Khang Di sắc mặt càng không dễ nhìn, nàng sinh ở hoàng gia sinh trường ở hoàng gia, tự nhiên rõ ràng đưa nữ nhi đi đến trong cung giáo dưỡng ý vị như thế nào, kia là không CS3T cũng phải lột ra nha. Nàng hướng Phượng Cẩn Nguyên cầu viện, đã thấy Phượng Cẩn Nguyên hơi lắc đầu với nàng, biểu thị không thể ra sức. Trái tim đó dần dần lạnh lên, Huyền Thiên Kỳ lên tiếng, lão thái thái cái hưởng ứng, nhanh chóng phân phó hạ nhân. Mau đưa Như Gia nhấc hồi Cẩm Phúc viện, phái người thỉnh thái y, đổi lại thân xiêm y sạch sẽ, chờ tiệc mừng sau khi kết thúc sẽ tùy đại cung. Hạ nhân Phượng Gia vội vàng tiến lên, luống cuống tay chân đem Như Gia giơ lên. Khang Di cũng mất tâm tư lại lưu ở tiền viện, Từ thị nữ đỡ cũng trở về đi. Nàng rất muốn đi xem Như Gia, nhưng một cái Thiêm Hương viện hạ nhân nói. Hôm nay là tân, thấy xong tân khách phải đi trở về ngồi giường, cũng không thể lại đi bên sân, đây là quy củ. Khang Di ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thấy là cái 17-18 tuổi đại, nàng nhớ tới, này trước đây trong sân của lão thái thái từng thấy, nghĩ đến, là lão thái thái ấn người bên cạnh nàng. Quy củ này nàng cũng hiểu rõ, đã cũng không nói gì, tùy theo người đỡ đến trong nhà cạnh giường ngồi xuống. Chủ kia động tự giới thiệu mình, nô tỳ Hạ Thiền, trước đây là ở thư nhã viên hầu hạ, lão thái thái nói trưởng công chúa mới vào phủ, bên người cần phải có cái trong phủ lão nhân hầu hạ. Lúc này mới phái nô tỳ tới, sau này nô tỳ thì đi theo dài, nếu là có làm được chỗ không đúng, đã thỉnh trưởng công chúa chỉ giáo trách phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Hạ Thiền vô cùng lanh lợi, lúc nói chuyện Tia Ba N mặt nở nụ cười khiến người không cách nào cự tuyệt. Khang Di tuy là bên trong không hề mau cũng không hào tại trước mặt nụ cười như thế biểu xuyên thấu ra. Huống chi hôm nay nàng vừa qua khỏi cửa. Như ra chuyện tình kết cục đã định trước, phía bên nàng nhưng dù như thế nào lại không thể nhậm chức sao sai lầm. Vì thế cũng cười nói, Hạ Thiền, tên thật dễ nghe, ở tiền viện chuyện cho ngươi chế giễu, cũng là bản cung. Đều là ta dạy nữ vô phương, chờ Như ra từ trong cung trở lại, hay là muốn các ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Vừa nói vừa từ Tia Ba N cổ tay cởi một cái vòng ngọc xuống, trực tiếp liền khoác lên Hạ Thiền cổ tay. Hạ Thiền tuy nói cũng kinh hỉ, nhưng nàng dù sao hầu hạ bên cạnh lão thái thái đã quen, còn không đến mức một cây vòng ngọc để nàng thất lập trường, vì thế một bên tạ ân vừa nói. Yên tâm, rất nhanh có thể từ trong cung đi ra. Đang khi nói chuyện, đối Khang Di xưng hô đã đổi thành, Như Gia cũng trở thành, điều này làm cho Khang Di tâm thông thuận không thiếu. Lại ngồi một lát, bây giờ còn không thể ăn đồ ăn, chờ dưới lão thái thái khẳng định là muốn đi qua. Mấy vị di nương cùng vậy cũng có thể cùng nhau đến đây, nô tỳ đi phòng bị chút nước trà. Thiêm Hương viện bên này vội vàng, Phượng phủ tiền viện yến hội lần thứ hai lại náo nhiệt lên, Như ra chuyện không có ảnh hưởng chút nào đến bầu không khí đám người uống rượu, chỉ là kia tam hoàng tử Huyền Thiên giả nhưng bưng chén rượu đi dạo đến Phượng Vũ Hoành bên người. Cách chương.